Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái động nhỏ nọ đột nhiên bùng phát một trận tiếng rít vang. Tựa hồ như có sinh vật nào đó trong đó muốn hung mãnh công kích. Nhưng động tác của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vẫn vô cùng cứng rắn. Bàn tay vững vàng, không chút lay động. Sau đó, Yến Trường Lan từ trong động lấy ra một vật. Trong lòng bàn tay y, giữa một mảng ánh sáng tím, chính là một khối ngọc thạch lớn cỡ bàn tay. Bên trong chứa chất lỏng sáng tím lưu chuyển. Diệp Thù, Yesu, nhớn mày, lôi linh thạch tủy, lây linh si xui. Yến Trường Lan mỉm cười. Xem ra đúng là vật này rồi. Linh thạch tủy là một loại thiên tài địa bảo xuất hiện trong linh thạch khoáng. Tự nhiên có linh tính. Nó còn có một công dụng kỳ lạ. Có thể nuôi dưỡng linh thạch mạch. Dĩ nhiên, nếu thực sự đem nó chôn vào đất hoặc trong núi, muốn hình thành linh mạch thực sự, nếu không bố trí thêm thủ đoạn gì mà để mặc tự nhiên hình thành, ít nhất cũng phải mất trên vạn năm. Dù có dùng thủ đoạn thì cũng phải tùy thuộc vào mức độ. Người từng mất ít thời gian nhất cũng tiêu tốn hàng chục năm. Còn cái gọi là lôi linh thạch tủy thì chỉ trong những mỏ dầu lôi linh thạch mới có xác suất rất nhỏ để sinh ra loại thiên tài địa bảo này. Vật này tự nhiên cũng có linh tính, có thể dùng làm tài liệu luyện chế linh bảo, hoặc dùng để luyện đan, vẽ linh phù, bố trí trận pháp, v.v. Bên cạnh đó, nó còn có thể trợ giúp tu sĩ thuộc tính lôi tu luyện bí pháp, hỗ trợ các loại tu sĩ rèn luyện thân thể, tăng cường lôi linh khí trong một phạm vi nhất định. Nói tóm lại, công dụng của nó vô cùng đa dạng. Lôi linh thạch tủy cũng có thể nuôi dưỡng ra mạch lôi linh thạch. Chỉ là thủ đoạn cần dùng đến phức tạp hơn so với linh thạch tủy thông thường. Vì vậy, dù cho một đại tông môn có được nó, thường cũng sẽ không dùng để bồi dưỡng thành mạch khoáng, mà sẽ để đệ tử có linh căn lôi thuộc tính đổi lấy để tu luyện. Chỉ khi đại tông môn đó tu luyện pháp môn chuyên về lôi thuộc tính và nhu cầu lôi linh thạch vô cùng lớn, họ mới cân nhắc bồi dưỡng ra mạch lôi linh thạch để sử dụng lâu dài. Yến Trường Lan vốn có linh căn lôi thuộc tính, đối với thiên tài địa bảo thuộc tính lôi cực kỳ nhạy bén. Dù linh khí lôi trong động mỏ này vô cùng dày đặc, lực lôi điện cuồn cuộn khắp nơi che lấp cảm giác của y, nhưng khi hung diện chu hiết, song miên chu xia, muốn phá hủy đoạn nham thạch này, y lại đột nhiên có linh cảm khác thường. Nếu ban nãy y thực sự để hung diện chu hiết dùng đuôi nhọn đâm vào, thì đuôi nhọn ấy sẽ trực tiếp xuyên qua lớp vỏ ngoài của khối ngọc, khiến lôi linh thạch tủy bên trong tràn ra ngay lập tức. Đến khi đó, chẳng phải là tổn thất vô cùng lớn sao? Yến Trường Lan đưa lôi linh thạch tủy vào tay Diệp Thù, trên mặt vẫn mang nụ cười. A Chuyết, ngươi xem, vật này chúng ta dùng để làm gì thì tốt? Diệp Thù nhận lấy, cẩn thận quan sát một hồi, phân tích phẩm chất của lôi linh thạch tủy, phải thật sự suy nghĩ thấu đáo để quyết định cách sử dụng. Trước tiên, vật này có thể dùng để luyện khí. Diệp Thù là một đại sư luyện khí, cũng đang tích lũy tài liệu để ngày sau luyện chế linh khí, nên vật này vốn rất thích hợp. Nếu Diệp Thù dùng nó luyện chế ra linh bảo tốt, phần lớn sẽ là loại công kích mạnh mẽ, rất phù hợp để tu sĩ làm bản mệnh pháp bảo. Nhưng phiền ở chỗ, vật này là lôi thuộc tính, dù tương hợp với thuộc tính của Yến Trường Lan, song y lại tu kiếm đạo và đã sở hữu bản mệnh linh bảo hoàn toàn phù hợp, không cần đến vật này. Lại nghĩ đến một người tu sĩ lôi thuộc tính khác gần gũi với họ, chính là sư tôn của Yến Trường Lan, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si. Nhưng Phong Lăng Hy cũng là kiếm tu, mà thần ý tu luyện lại là kinh thiên chân ý, trinh tiên chân ý. Dù Diệp Thù có dùng lôi linh thạch tủy để luyện ra một thanh bảo kiếm lôi thuộc tính, thần thông chứa trong đó cũng chưa chắc phù hợp với Phong Lăng Hy. Đối với Phong Lăng Hy, bản mệnh pháp bảo của y chỉ e vẫn nên là kiếm thân làm từ linh thạch tủy vô thuộc tính hoặc một phôi bảo thiên nhiên vô thuộc tính mới là tốt nhất. Như vậy, cả hai người họ đều không dùng được. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, dù nhờ vào các kỳ ngộ mà không thiếu tài nguyên, nhưng cũng chưa đến mức xa xỉ tùy tiện ban tặng bảo vật quý hiếm. Lôi linh thạch tủy vốn là chí bảo lôi thuộc tính, nếu dùng để luyện khí rồi đem bán, lại có vẻ phí phạm tài nguyên, còn như sau này có thể thu nhận một đệ tử lôi thuộc tính. Chẳng biết phải đợi đến bao lâu, cũng chẳng biết đệ tử ấy có nhất định là lôi thuộc tính hay không. Dù là lôi thuộc tính, nếu cũng như Phong Lăng Hy, vừa làm kiếm tu vừa ngộ ra chân ý bản ngã, vậy thì sao? Vẫn là nên cân nhắc trước mắt. Còn nếu đem vật này dùng để luyện đan, vẽ linh phù, bố trí trận pháp, thì luyện đan và linh phù không cần bàn đến. Yến Trưởng Lan sẽ không uống lôi thuộc tính đan dược, mà linh phù công kích lôi thuộc tính dù rất tốt, nhưng nếu sử dụng lôi linh thạch tủy để luyện chế, chẳng bằng nhờ Diệp Thù mời cao thủ hỗ trợ luyện ra phù bảo phẩm cấp cao, lại càng có ích với hai người hơn. Còn về bố trí trận pháp, nếu Diệp Thù lấy lôi linh thạch tủy làm cơ sở để bày trận, tạo ra một đại trận công kích mạnh mẽ, lại để Yến Trưởng Lan vào trận trợ chiến, thì quả thật không tồi. Các công dụng như trợ giúp tu luyện bí pháp, hỗ trợ rèn luyện thân thể, tăng cường lôi linh khí trong khu vực, tuy rất hữu ích với Yến Trưởng Lan, nhưng không nhất thiết phải tiêu tốn đến lôi linh thạch tủy. Diệp Thù có thể tìm cách khác mang lại hiệu quả tương tự mà ít tốn kém hơn. Còn chuyện nuôi dưỡng mạch lôi linh thạch, Diệp Thù thực sự có thủ đoạn, có thể trong chưa đến 100 năm đã bồi dưỡng thành công. Diệp Thù, Yesu, trầm ngâm nói, trong khối ngọc thạch này có không ít lôi linh thạch tủy. Lây linh si xui, ta ước tính có khoảng 100 giọt. Nếu chúng ta đem nó bồi dưỡng thành một mạch khoáng lôi linh thạch, lây linh si, đồng thời đặt linh thạch thượng phẩm ở đó để cùng nhau tương trợ, thì chẳng những số lượng linh thạch thượng phẩm không suy giảm, mà còn có thể tạo nên một tiểu mạch khoáng cung cấp linh thạch trung phẩm. Nếu chúng ta khai thác ổn định, không lạm dụng phung phí, thì ít nhất trong giai đoạn Nguyên Anh, Do Hình Inh và Thần Du Sen Yêu, ta và ngươi đều sẽ không thiếu lôi linh thạch. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhìn y, hỏi, ý của A Chuyết, A Chua, là dùng nó để bồi dưỡng mạch khoáng. Diệp Thù chưa vội đưa ra quyết định, tiếp tục nói, ta từng lĩnh ngộ được một loại đại trận công kích. Vật liệu dùng làm trận căn có thuộc tính gì thì trận pháp sẽ mang thuộc tính đó. Ngoài ra, nếu có một tu sĩ đồng thuộc tính mạnh mẽ trợ giúp, phối hợp với ta điều khiển trận pháp này, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Yến Trưởng Lan lập tức hiểu rõ, nếu dùng lôi linh thạch tủy làm trận nhãn, hắn có thể trợ giúp trong trận, bố trí ra một đại trận công kích thuộc tính lôi cực kỳ uy mãnh. Hơn nữa, nếu tìm người ngoài thì cần lo lắng về sự ăn ý hay tin cậy. Nhưng hắn và A Chuyết là đạo lữ, tình cảm gắn bó, thấu hiểu lẫn nhau qua nhiều năm. Dù hắn không tinh thông trận pháp, nhưng qua thời gian bên nhau đã quen thuộc với cách bố trí của A Chuyết, việc phối hợp dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn cũng hoàn toàn tin tưởng A Chuyết, cho dù trong trận cần làm những việc dường như liều mạng, hắn cũng không chút do dự. Những điểm này đều là lợi thế so với người ngoài. Nếu A Chuyết bày trận như vậy, thì đây sẽ là một thủ đoạn bảo mệnh và tiêu diệt địch mạnh mẽ. Yến Trưởng Lan thở dài, dùng để bồi dưỡng mạch khoáng hay bố trí đại trận đều rất hữu ích. Khó trách ngươi phải phân vân. Hắn ngừng lại một chút, lại hỏi, A Chuyết, nếu dùng để bày trận, trận này có thể dùng được đến lúc nào? Diệp Thù đáp, nếu dùng lôi linh thạch tủy làm trận nhãn, đại trận này có thể dùng đến cảnh giới huyền quang, xoan quang. Tuy nhiên, nếu chỉ đối phó tu sĩ Nguyên Anh và thần du, gần như không hao tốn lôi linh thạch tủy. Nhưng nếu đối phó tu sĩ tụ hợp, Du He mỗi ngày cần tiêu hao một khối linh thạch thượng phẩm, hoặc 10 giọt lôi linh thạch tủy mỗi tháng. Còn nếu đối phó tu sĩ huyền quang, mỗi canh giờ cần tiêu hao một khối linh thạch thượng phẩm hoặc một giọt lôi linh thạch tủy. Khi lôi linh thạch tủy cạn kiệt, trận pháp cũng sụp đổ hoàn toàn. Diệp Thù tiếp tục, tuy nhiên, điều này không phải không thể giải quyết. Khi ngươi và ta đạt cảnh giới cao hơn, có thể tìm thêm lôi linh thạch tủy để tăng cường trận pháp. Nếu không thể tìm được, ta có thể thay thế bằng những bảo vật thuộc tính lôi quý hiếm do thiên địa tạo thành. Chất lượng cao hơn để làm trận nhãn. Y chuyển qua bàn về mạch khoáng. Ta cũng đã nghĩ, có thể bồi dưỡng mạch khoáng trước. Sau này nếu cần đại trận, thì lấy lôi linh thạch tủy ra. Nhưng cách này cũng có vấn đề. Thứ nhất, nếu không luyện hóa trước để làm trận nhãn, đến lúc cần gấp có thể không kịp. Thứ hai, nếu rút ra giữa chừng, quá trình bồi dưỡng mạch khoáng sẽ bị gián đoạn và công sức trước đó coi như đổ sông đổ biển. Yến trưởng Lan suy nghĩ, xem ra dùng để bày trận vẫn thích hợp hơn. Hắn đưa ra phán đoán, lần này trong mạch khoáng này, ta và ngươi đã khai thác được rất nhiều lôi linh thạch. Số lượng lớn đến mức đủ dùng trong một thời gian dài. Dù sau này không đủ, chúng ta cũng không phải chỉ biết ngồi yên tiêu hao, mà sẽ phải đi lịch luyện khắp nơi, hoặc có thể tìm được tài nguyên khác. Khi đó, dựa vào tin tức từ Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, chúng ta cũng có thể đổi lấy tài nguyên hoặc tìm được nguồn tài nguyên mới. Đây cũng là cơ hội tôi luyện, chưa chắc đã không có lợi. Diệp Thù chăm chú lắng nghe, vẻ mặt thoáng trầm tư. Yến trưởng Lan cười nói, huống hồ, A Triết hiện tại không chỉ chú trọng luyện khí mà còn chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Tuy ta không hiểu sâu về đạo này, nhưng cũng biết nếu ngươi có thể bố trí nhiều trận pháp phức tạp, huyền diệu, thì đạo pháp của ngươi sẽ tiến triển rất nhiều. Lôi linh thạch tủy tuy thuộc tính lôi giống ta, nhìn qua có vẻ hữu ích cho ta, nhưng thực chất nó giúp ngươi nhiều hơn. Thứ này vốn có duyên với ngươi, ta không cần phải tranh giành. Diệp Thù cân nhắc một hồi rồi gật đầu. Vậy cũng được. Yến trưởng Lan nhìn Diệp Thù, nụ cười không đổi, trong lòng tràn đầy ấm áp. Từ khi bắt đầu con đường tu hành, giữa hai người, A Triết luôn là người sáng suốt hơn. Còn hắn chỉ cần nghe theo những điều hắn nghĩ đến, A Triết sao có thể không hiểu rõ. Nếu không vì hắn, A Triết nhất định đã sớm quyết đoán dùng bảo vật bố trí trận pháp. Sự chần chừ này cũng chỉ vì lo nghĩ cho hắn, người bạn đạo chưa đủ năng lực mà thôi. Cách chương.